Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, bất dũng dám người, thiên hà minh minh chủ, toàn thân đều là màu đen áo bào, mang theo mặt nạ, một thân cao thấp chỉ chừa rồi một đôi mắt, mười phần thần bí, chính là thiên hà minh thành viên cũng không có một cái biết rõ diện mục thật của hắn là cái gì. Đến từ chính cái nào tông môn, tại trời sông minh thành lập mới bắt đầu, người này lại đột nhiên xuất hiện, một thân khí thế bất phàm, đơn giản mấy chiêu liền đánh bại tất cả mọi người, đã trở thành minh chủ. Sau đó, tại ngắn ngủi thời gian rồi, thiên hà minh liền nhanh chóng khuếch trương, hấp dẫn phần đông thành viên gia nhập. Rất nhanh trở thành thứ 5 núi 1 lớn đoàn đội tổ chức. Địa cảnh không xuất ra, bọn hắn lớn nhất có thể so sánh vai cũng chỉ có còn lại 6 cái đoàn đội thực lực. Những người khác hoặc là gia nhập hoặc là đường vòng mà đi. Thiên hà minh minh chủ thực lực rất mạnh, dù là hiện tại thiên hà minh có thể xuất thủ chỉ còn lại có một mình hắn. Còn lại thành viên cũng đều tin tưởng, minh chủ của bọn hắn tất nhiên sẽ thắng lợi, không có được chứng kiến bọn hắn minh chủ động thủ người. Sẽ không biết hắn cuối cùng mạnh bao nhiêu, cái này vô sỉ hỗn đản tuy rằng thực lực rất mạnh, đánh cho bọn hắn người xung quanh hoàn toàn còn không rảnh tay, nhưng cũng tuyệt không phải bọn hắn minh chủ đối thủ. Thiên hà minh minh chủ tại đưa mắt nhìn liếc Khương Dự về sau. Rốt cuộc cánh tay khẽ nhúc nhích. Một thanh trường kiếm ra hiện trong tay hắn. Hắn không có biểu lộ vươn ngón tay. Chuôi kiếm đều giấu ở trong tay áo. Nhìn ra được, đối với Khương Dự rất là khinh thường. Thấy vậy, tất cả mọi người là trong lòng lớn thủ ử ủng hộ. Bọn hắn thiên hà minh minh chủ. Trước sau như một đất khí phách, đối mặt cái này gian trá hỗn đản, cũng không có một tí xúc động sắc mặt. Khương Dự nhưng là im lặng, nghĩ thầm không trang bức sẽ chết. Ai, ngươi làm cái minh chủ không dễ dàng. Ngốc hội nhi ta vặn vừa xảy tay trọng thương ngươi sẽ không tốt. Không bằng đem thần diệu lớp đất giữa trả lại cho ta. Ta sẽ không đá ngươi rồi. Như thế nào? Khương Dự đột nhiên thở dài nói ra, biểu lộ làm ra một bộ lo lắng cho ngươi bộ dạng. Luận trang bức, hắn sợ ai? Mọi người nghe vậy, đều là một hồi kinh ngạc, lập tức mắng to vô sỉ. Nếu như không phải thương thế quá nặng, bọn hắn đều hận không thể xông lên đem Khương Dự máu đánh một trận. Gia hỏa này, đều cái này phần lên. Vẫn như vậy không biết xấu hổ. Minh chủ vội vàng đem hỗn đản này thu thập, cho hắn biết hoa nhi vì sao hồng như vậy. Ta thật sự là không chịu nổi. Có người la lớn, mà theo người này phát ra tiếng, người chung quanh cũng bắt đầu lớn tiếng mắng, thập phần tức giận. Thấy vậy, Khương Dự cũng không cao hứng rồi, vẻ mặt phiền muộn. Dựa vào cái gì các ngươi minh chủ giả bộ cái bức, các ngươi liền một bộ lớn thủ ử ủng hộ bộ dạng, cảm thấy đương nhiên, mà ta giả bộ cái bức, hãy cùng muốn cướp các ngươi lão bà giống nhau, như vậy bị người oán hận. Khương Dự hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ ngốc hội nhi cầm lại thần diệu lớp đất giữa về sau, nhất định phải đối với bọn người kia mặt đều béo đánh một trận. Để cho bọn họ biến thành đầu heo, vài ngày cũng không có mặt gặp người. Không có biện pháp, ai kêu ta nhỏ mọn như vậy đâu. Khương Dự quét người chung quanh liếc, cái kia âm trầm ánh mắt lại để cho những cái kia thét to mọi người phải không cấm phát lạnh, miệng lập tức nhắm lại. Mà nhưng vào lúc này, nơi xa thiên hà minh minh chủ rốt cuộc xuất thủ. Một tay cầm kiếm, kéo lê vòng tròn, đây là hắn thường dùng chiêu, vòng tròn mang theo kiếm khí, một hồi bạch quang, hướng Khương Dự công tới. Khương Dự hoàn toàn không sợ, kiếm laser, xích mang rượu người, như là lưu động máu tươi giống nhau, thẳng nghênh tiếp cái này vòng tròn kiếm khí. Xích mang đảo qua, vòng tròn kiếm khí hóa thành hai nửa, từ Khương Dự hai bên mà qua, rơi ở bên cạnh trên mặt đất. Một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm xuất hiện. Khương Dự kiếm laser mờ đi không ít, nhưng một hồi rất nhỏ tiếng nổ vang, xích mang lần nữa khôi phục, so với càng thêm rượu người chói mắt. Hắn không có một tia dừng lại, trọng lực chi tâm mở ra, ngút trời từng bước pháp phóng ra, khi thì đan vào trăm chồng bước, thân pháp cực kỳ quỷ dị, làm cho người ta chỉ xem lấy liền tráng váng đầu hoa mắt. Mọi người không khỏi vì chính mình minh chủ bóp đem đổ mồ hôi. Kiếm laser, thiên hà minh minh chủ một kiếm chém tới, trọng lực chi tâm đột nhiên tăng thêm, lại để cho hắn không khỏi thân thể run lên, nhưng lập tức lại khôi phục nguyên dạng. Trường kiếm trong tay khẽ múa, thân kiếm xoay tròn nửa chu, ngăn trở kiếm laser. Kiếm laser là có thể số lượng kiếm, không có thật thể. Dao nhọn rơi vào thiên hà minh minh chủ trường kiếm lên, xoẹt xẹt xoẹt xẹt, đất vang lên, năng lượng không ngừng tiêu hao, xích mang đều muốn ăn mòn trường kiếm. Nhưng hiển nhiên trường kiếm chất liệu phi phàm, rằng co hồi lâu cũng không gặp hiệu quả. Khương Dự nhíu mày, trong nội tâm thầm nghĩ ra hỏa này không đơn giản, thanh trường kiếm này tuyệt đối là địa cấp binh khí, không phải của hắn kiếm laser có thể ăn mòn đấy. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, hắn từ hắc y nhân kia trên người cảm nhận được một loại có chút cảm giác quen thuộc. Cọ, đột nhiên, Khương Dự cảm nhận được một cổ cự lực truyền đến, từ kiếm laser, rơi vào tay cánh tay của hắn, trực bức được hắn lui về sau. Nhưng Khương Dự nhưng là khóe miệng cười cười, kiếm laser xích mang biến mất, thiên hà minh minh chủ ánh mắt lộ ra dị sắc, trường kiếm mất đi thụ lực lượng mục tiêu, thân thể bất ổn. Lúc này, Khương Dự kiếm laser xoay tròn một vòng, xích mang xuất hiện lần nữa lúc, cũng đã tại chém về phía thiên hà minh minh chủ cổ tay. Hỗn đản này, muốn đoạt minh chủ kiếm, có người cắn răng nói ra. Khương Dự một kích này, đến từ 900 kiếm thuật, đối kháng kiếm nhất thức chiêu pháp, vô cùng xảo trá. Nguyên bản không dễ sử dụng, dễ dàng bị người sớm phát giác được, mất quỷ dị cùng xử trí không kịp đề phòng tính. Nhưng phối hợp kiếm laser dao nhọn lúc ẩn lúc hiện, nhưng là sử dụng dễ dàng rất nhiều, người bình thường rất khó phát giác, nhất là không biết kiếm laser đặc hiệu người càng phải như vậy. Thiên hà minh minh chủ tựa hồ ăn một cái khó chịu thiệt thòi, có chút xử trí không kịp đề phòng, cổ tay cũng bị Khương Dự chặt đứt, trừ phi quăng kiếm. Khương Dự ước nguyện ban đầu cũng là như thế, bỏ địch nhân bảo kiếm, khiến cho mất đi một lớn cậy vào. Hơn nữa, nhìn kiếm này, địa cấp binh khí, khẳng định giá trị rất nhiều linh thạch, là một số lớn mua bán. Đối mặt một kích này, thiên hà minh minh chủ rất dứt khoát, bảo kiếm trực tiếp chóc ra. Nhưng mà, một giây sau, một cỗ nguy cơ không hiểu bao phủ Khương Dự. Khương Dự trong lòng rùng mình, chỉ thấy thiên hà minh minh chủ quăng kiếm tay, một chút sắc bén màu đen dao găm ngắn đột nhiên xuất hiện. Mũi kiếm hắc quang lóe sáng, thừa dịp cái này không đương, hướng Khương Dự lồng ngực ngoan đâm mà đi. Cái này một đâm, vô cùng tàn nhẫn, quả thực làm cho người ta trở tay không kịp. Gần như thế khoảng cách, chính là địa cảnh cũng khó có thể tránh thoát đi. Làm sao huống, cái kia tối như mực dao nhọn, có một tia quỷ dị mùi vị, hiển nhiên mang theo kịch độc. Đừng nói đâm chúng, dù là trà phá ra, cũng rất có thể liền độc phát bỏ mình. Đối mặt một kích này, Khương Dự sắc mặt không có bối rối. Trong tay kiếm laser, đột nhiên nhoáng một cái, hướng lên trời sông Minh Minh chủ đầu lâu chém tới. Như vậy, xuống dưới, rồi lại là đồng quy vu tận xu thế. Người chung quanh thấy vậy, thầm than đáng tiếc, không có nghĩ đến cái này vô sỉ ra hỏa, cũng có dũng cảm quả quyết thời điểm. Như vậy tấn công địch nhất định cứu. Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người chính là, Thiên Hà Minh Minh chủ cũng không có thu tay lại quay về phòng, mà là trước sau như một gai đất hướng Khương Dự lồng ngực. Mà Khương Dự kiếm laser, tựa hồ, cũng không có thu về chỗ trống. Cứ như vậy đối với Thiên Hà Minh Minh chủ chém tới, chủy thủ rơi xuống Khương Dự lồng ngực, hạt thuẫn xuất hiện một mảnh trắng xóa ánh sáng, tới va chạm Money gì thử tiếng vang lên. Khương Dự cảm nhận được không đúng, ánh mắt xéo qua nhìn lại, chủy thủ bên trong chảy ra một hồi hắc vụ, gặp được hạt thuẫn cùng hắn nhanh chóng phản ứng ăn mòn. Chỉ chốc lát sau, hạt thuận mà bắt đầu tán loạn, chủy thủ tiếp tục hướng trước. Khương Dự có thể chứng kiến Thiên Hà Minh Minh chủ trong ánh mắt đối với hắn một tia đùa cợt. Thiên Hà Minh Minh chủ chỗ cổ cũng có một cái thần bí đồ vật xuất hiện, chặn kiếm laser công kích. Khương Dự đã minh bạch cái gì, người này căn bản không phải cái gì Thiên Hà Minh Minh chủ, mà là một cái hiểu rất rõ địch nhân của hắn. Trong chớp nhoáng này, hắn cho ra kết luận, chủy thủ thân cận tại lồng ngực, tựa hồ một giây sau muốn cướp lấy tính mạng của hắn. Khương Dự ánh mắt chớp lên, không khỏi lộ ra một tia cười nhạo. Điều này làm cho Thiên Hà Minh chủ ánh mắt co rụt lại. Một cái trường kỳ ở vào đông trốn tây tháo chạy sợ chết chi nhân, gặp như vậy mà đơn giản sẽ đem chỗ hiểm biểu lộ tại hắn mặt người trước. Khương Dự cũng không phải là như vậy dũng cảm người. Hết chương.